Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Ra lệnh, bên trên, một câu nói, chồng chất ở Jiraiya trong lòng. Cái này phút chốc Jiraiya cũng có chủng cao hứng cảm giác. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, vẫn duy trì liên tục đến Thiên Minh. Cái này phút chốc Jiraiya nhìn mười mấy chịu đựng, một người cõng một người dương lớn. Bên trong tất cả đều là cao tầng gia tộc, tích góp từng tí một tiền tài cùng nhẫn thuật bí kỹ, cùng một ít tư liệu. Cái này phút chốc, coi như là viết sách, tiêu thụ toàn bộ đại lục, kiếm lấy rất nhiều tiền tài. Jiraiya cũng không khỏi dọa cho giật mình. Nhiều như vậy, những người này được vơ vét bao nhiêu người a? Orochimaru đại nhân, ngươi là không biết, kỳ thực Konoha cửa hàng, thậm chí là Hỏa Quốc rất nhiều cửa hàng đều là bọn họ mở. Chỉ cần là bọn họ mở tiệm, người khác thì không cho mở, cho nên mới có như thế tiền tài. Thì ra là thế, ta biết rồi, rời rạc nhiều năm như vậy đại lục, việc này, Jiraiya vẫn là biết. Giải quyết tốt hết thầy Jiraiya, mang theo đông đảo thượng nhẫn, nghĩ Sazeli nơi đây đi tới, chỉ để lại một ít quét tước thi thể ninja. Rất nhanh, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, Jiraiya đi vào Hokage phòng làm việc. Lúc này Sazesu đang ngồi ở Hokage chỗ ngồi, nhìn một ít tư liệu. Chứng kiến Jiraiya đến, Sazesu thả tay xuống ở trên quyển trục nói rằng, được rồi, tất nhiên Jiraiya đại thúc cũng đến rồi. Như vậy lúc này người đã đến kỳ, chỉ nói vậy thôi, các người nhiệm vụ tình huống, Shikaku thúc thúc, liền từ ngươi bắt đầu được rồi. Mọi người ở Sazesu lời nói bắt đầu, liền yên tĩnh lại, sau đó sẽ Sazesu thanh âm bên trong, Shikaku đi lên trước nói rằng, báo cáo Hokage đại nhân, trải qua cả đêm sửa gấp, lúc này Konoha kết giới đại bộ phận đều đã sửa xong. Còn thừa lại tiểu bộ phân, âm dương sư bộ tộc, đang ở chữa trị, dự tính sau một ngày là có thể toàn bộ chữa trị khỏi. Còn có cải biến bây giờ kết giới, chỉ có chờ chữa trị hết, về sau lại thêm lấy cải biến. Ân, cái kia hy vọng âm dương sư bộ tộc có thể nhanh lên đi. Dù sao tỷ tỷ ôi chao có thể nói là Konoha tầng thứ nhất bảo hộ, không cho sơ thất a. Bất quá có thể nhanh lên một chút cũng nhanh chút. Như vậy Chu gia thúc thúc, hiện tại ngươi nhiệm vụ thế nào? Sazesu hơi suy tính một chút, liền hỏi bên cạnh Akimichi Chu gia. Akimichi Chu gia đem vật cầm trong tay một tấm bản đồ mở ra, nói rằng, hiện tại, Konoha bên trong, đại bộ phận bị tổn thương địa phương đã chữa trị khỏi. Hơn nữa rất nhiều cư dân đã vào ở. Thế nhưng cái này 8 cái địa phương, cũng là bị hao tổn nghiêm trọng nhất địa phương. Có thể nói, nơi đây, đã hoàn toàn biến thành phế tích. Cư dân nơi này, đi ra ngoài hy sinh, đại thể đều bị an bài ở lâm thời chỗ ở. Sazesu nhìn Chu gia trên tay trên bản đồ ký hiệu 8 cái địa phương, đó chính là Sa Nhẫn trùng kích cùng Konoha ninja chiến đấu nơi sân. Nửa nơi sân có thể nói khuyến thiện làm phế tích. Sazesu khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía Kakashi. Kakashi chỉ có thể híp mắt nói rằng, ân, ngày hôm qua tuần tra không có phát hiện có thể ngươi. Tất cả bình thường. Lúc này đây, Sazesu hơi thoải mái, giọng điệu, đây là Hayashi đột nhiên lên tiếng, nhìn Sazesu nói rằng, đại lý Hokage, ở ta dưới sự hướng dẫn, Hyuga đất tộc, phấn đấu một đêm. Lúc này Konoha thôn bên trong di tồn Sa Nhẫn cùng âm nhẫn đã bị chúng ta toàn bộ bắt được, đưa vào nhà giam, còn có một chút tử thi cũng bị xử lý. Bây giờ có thể nói, Konoha một mảnh hài hòa, Hyuga Hayashi thanh âm ở Hokage phòng làm việc truyền vang. Zazesu khẽ gật đầu một cái. Còn như Ibiki cùng Inobaba, từ lúc nửa đêm đã đem lấy được tình báo hồi báo cho Zazesu. Zazesu nhìn về phía Gai. Ân, đại lý Hokage, thương binh hiện tại đã tại cứu trị. Đêm qua cũng không có địch nhân xuất hiện. Ân Zazesu khẽ gật đầu một cái. Đối với này khác, Zazesu mới chỉ có cảm giác Konoha lúc này cũng là an toàn. Kỳ thực, từ đi tới Hokage, mặc dù biết cốt truyện, thế nhưng đêm qua, chứng kiến cái kia rất nhiều tư liệu, Zazesu mới phát hiện, Hokage thế giới, so với chính mình tưởng tượng đáng sợ nhiều, nước sâu cũng nhiều. Zazesu khẽ thở dài, đối với này khác, Zazesu cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng cốt truyện, còn là muốn xem tình huống mà định ra. Nhìn đang đợi mọi người, Zazesu khẽ gật đầu một cái nói rằng, khổ cực các ngươi, thời khắc này khổ cực lại có thể đổi Konoha hòa bình, ở chỗ này ta tạ ơn tạ đại gia, đa tạ đại lý Hokage khích lệ, chúng ta không khổ cực. Zazesu chứng kiến cái này miệng đồng thanh một màn, cười cười, sau đó Zazesu hơi thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói rằng, hiện tại, ta muốn tiếp tục chấp hành ta Hokage trách nhiệm. Shikaku thúc thúc, hiện tại phong nhẫn thôn đã chiến bại, cho nên làm chiến thắng nhất phương, ta nghĩ chúng ta chắc là đàm phán. Dù sao quốc cùng quốc chi gian không có tình hữu nghị, có chỉ là quyền lợi, không có bằng hữu vĩnh hằng, nhưng có lợi ích vĩnh hằng, làng với làng cũng giống như nhau. Cho nên Shikaku thúc thúc, nơi đây thoát khỏi ngươi là Hokage đại nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, vì Konoha tranh thủ lợi ích lớn nhất. Shikaku nghiêm túc nói, thế nhưng Zazesu hơi lắc đầu tiếp tục nói rằng, không phải, Shikaku thúc thúc, tuy nói có thể tranh thủ bao nhiêu quyền lợi thì tranh thủ bấy nhiêu quyền lợi, nhưng là bây giờ phong nhẫn thôn, có thể nói trong lần chiến đấu này, tổn thất là lớn nhất. Đệ tử Kazekich chết, lúc này phong nhẫn thôn chắc chắn một mảnh hỗn loạn. Đương nhiên lúc này, cũng là Konoha có thể được lợi ích lớn nhất thời điểm. Thế nhưng Shikaku thúc thúc, lần này, tận lực ít đi một điểm. Điều kiện phóng khoán một ít, đại giới đem thấp một ít. Tuy nói phong nhẫn thôn lúc này tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng chắc chắn phong nhẫn thôn là ngũ Omura, nội tình vẫn tồn tại. Hơn nữa thời khắc này nhẫn giới có thể không phải cân bằng a. Ta đêm qua thấy trước kia rất nhiều tình báo, lúc này toàn bộ thế giới, hoặc có lẽ là ngũ đại nhẫn thôn, phía sau phảng phất có một con bàn tay vô hình, ở dự mưu cái này cái gì. Cho nên lần này liền hạ thấp một chút điều kiện, mau sớm để phong nhẫn thôn khôi phục thực lực, thế nhưng cũng không cần để phong nhẫn thôn cường đại, miễn là bảo trì một cái độ là được, còn như độ, vậy xem ngươi rồi. Shikaku thúc thúc, Zazesu mang theo lúc này một hồi nhân trầm mặc. Đối với bàn tay vô hình, Konoha các vị khả năng không phải tinh tường, thế nhưng Jiraiya lại biết, dù sao lúc này Jiraiya chính là đang tra mấy thứ này. Ha ha, mọi người đừng trầm mặc như vậy a. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Là, đại lý Hokage đại nhân. Ân, trước đó, Shikaku thúc thúc, người đem Konoha cấp phản nhẫn Orochimaru huyền thưởng lệnh, hủy bỏ rơi. Khôi phục Orochimaru ở Konoha danh tiếng. Dù sao lúc này đây Orochimaru tiền bối, có thể nói là trợ giúp chúng ta rất nhiều a. Cái gì Orochimaru? Zazesu, hủy bỏ Konoha Orochimaru's cấp phản nhẫn là thật sao? Thời khắc này Jiraiya trực tiếp khẩn trương hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,